quậy xuyên quốc gia, thùng quốc tế luôn, nhiều trung tâm mua sắm bị giải tỏa, quán bar đóng cửa chỉ vì cái tính phá hoại của cô nàng. Vừa lên trung học được 3 tháng thì phải chuyển 16 cái trường. Tiểu thư tập đoàn Hắc Long rất nổi tiếng tại đất Mỹ. Cô nhóc vừa thu dọn xong đồ đạc thì đã níu tay hắn. Xin à, đưa chị đi mua sắm đi. Hắn vò đầu bứt tai khổ sở. Chị tự đi đi, đi mà, chị đâu dành đường ở đây đâu. Dắt chị đi đi, Eli níu tay hắn, giọng nói thì hết sức thống thiết. Chị rủ được Gia Mẫn đi thì em đi. Hứa nha, cô nhóc hí hửng chạy xuống lầu bay lại ngồi kế bên nó. Nó vẫn ngồi đó lạnh lùng xem TV. Eli dở giọng ngọt ngào. Em dâu đáng yêu, em dâu dễ thương của chị. Nó cầm điều khiển chuyển kênh. Mắt vẫn không nhìn cô. Có gì nói lẹ đi. Chị muốn đi shopping, đi với chị nha. Không rảnh, ngắn gọn, xúc thích nhưng chứa nhiều ý nghĩa. Đi mà, chị năn nỉ mà, đi với chị đi nha. Nha, nha, nó thật tình là cảm thấy rất khó chịu. Níu tay níu chân như vậy thì làm sao tập trung xem TV được. Nó lại càng không thích tới ba cái chỗ mua sắm đó. Con nhỏ chị chồng này thiệt tình rõ rắc rối. Cuối cùng nó cũng móc điện thoại ra bấm bấm gì đó. 20 phút sau thì chuông cửa vang lên. Cách chương.